tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 481 điều này có tổn hại tiểu gia phong độ A. Dơ. Quy. A. Mơ. Kia cứu viện phi thăng giả các tộc người. Tu vi cũng đều không yếu. Đặc biệt là cái kia cầm kiếm nam tử mặc áo trắng. Tu vi càng là so với này cổ tộc đầu lĩnh cao hơn ra một bậc. Hiển nhiên lần này cứu viện không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là. Nếu như mỗi một lần có phi thăng giả đi lên. Cổ tộc đều sẽ bị người chém giết. Cái kia đây cũng quá đặc biệt giả đi. Không đúng, cổ tộc coi như có ngốc. Cũng không thể mỗi lần cũng làm cho đại thiên chủng tộc thành công a. Lâm Phàm giấu riêng ở bên kia, dò xét cẩn thận phía trước tình huống. Ô, những này cổ tộc thật giống rất bình tĩnh. Lâm Phàm nhìn những này cổ tộc khuôn mặt vẻ mặt. Không giống khi đó chính mình vừa phi thăng lên đến. Gặp phải đại thiên chủng tộc tập kích lúc. Mà hiện lộ ra hoang mang thái độ. Cũng lộ vẻ trấn định tự nhiên. Phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Người kia ta biết kiếm giới dịch trần thực lực rất mạnh thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Hạ Trạch Hoa nhìn phía trước tình huống nói ra. Lâm Phàm mở ra bảng truy nã tìm tòi một hồi cũng bị cái tên này xếp hạng cho kinh ngạc đến. Tuy nói không phải cỡ nào khá cao. Thế nhưng thứ tự cũng là ở hơn 60 vạn. Lấy chính mình này mấy chục triệu xếp hạng. Tự nhiên là không có cách nào cùng người ta so sánh. Lần này e sợ không có chuyện của chúng ta. Cái kia dịch trần một thân kiếm thuật thiên hạ vô song. Coi như là ở kiếm tộc. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Lâm ca. Chúng ta là lui lại. Vẫn là nhìn Mộ Lương hỏi. Nhìn. Lâm Phàm nghe nói cũng là có chút không phục. Tiếng tăm lừng lấy chờ tiểu gia thực lực mạnh mẽ lên. Vậy khẳng định cũng là uy trấn bát phương. Tất nhiên muốn so với tên này tiếng tăm lừng lấy cao hơn ra không ít. Cái kia chút bị vây ở lao tù phi thăng giả. Giờ khắc này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá thấy có người đến cứu bọn họ. Tự nhiên cũng là mừng rỡ như điên. Đặc biệt là bọn họ cảm nhận được những này người trên thân tản mát ra cái kia khí tức mạnh mẽ. Tâm thần cũng là nhảy lên một trận. Tại hạ giới bọn họ là hàng đầu bá chủ. Tự nhiên kiêu căng tự mãn. Nhưng hôm nay trước đây đến cứu bọn họ những này người. Mỗi một cách đều so với bọn họ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nội tâm của bọn họ cũng đột nhiên có chút mất mát. Đánh nhau. Mộ Lương giờ khắc này nhẹ giọng hô. Cái kia dịch trần lợi kiếm trong tay. Thần quang nổi lên. Vô song kiếm ý tung hoành thiên địa. So với Lâm Phàm kiếm ý. Đó là phải cường đại hơn rất nhiều. Căn bản không là cùng một đẳng cấp. Không khoa học a. Nhìn này đại thiên chủng tộc giết thoải mái như vậy. Lâm Phàm trong lòng cũng là nghi hoặc không lấy. Đương nhiên, đây không phải Lâm Phàm hy vọng bọn họ bị cổ tộc tiêu diệt, thế nhưng tình huống này cũng quá thuận lợi đi. Chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi không thành những cổ tộc kia kỳ thực đúng là ngu bơ, mà không phải giả vờ. Vù, đúng lúc này cả hư không đột nhiên run lên coi như là Lâm Phàm bọn họ cũng cảm nhận được luồng hơi thở này. Đến rồi, Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ như vậy. Cổ tộc lần này. Tuyệt đối sẽ không như lần trước như vậy. Thời khắc này. Bầu trời xa xa đột nhiên tối lại. Bàng bạc mây đen. Nằm dày đặc hư không. Ở đen nhánh kia trong mây đen. Một đảo hư không vết nứt đột nhiên xuất hiện. Một luồng bàng bạc mà hoang vu khí tức. Đột nhiên từ cái kia hư không trong cái khe dâng trào ra. Một đảo hoàng trung đại lữ thanh âm. Vang vọng hư không. Ha ha, rốt cuộc đã đến, ta đã chờ các ngươi rất lâu. Một bóng người đen kịt từ cái kia hư không trong cái khe xuất hiện. Cái tên cổ tộc vừa xuất hiện kia, so với cái khác cổ tộc muốn càng thêm mạnh mẽ. Một tiếng tức giận, càng đem cái kia chút giam giữ ở trong lao tù phi thăng giả chấn động thất khiếu chảy máu, tâm thần tụ tán, thật mạnh. Khoảng cách như vậy xa, Lâm Phàm cũng cảm giác mình trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào lên. Lần này xem như là bi kịch. Lâm Phàm thở dài một tiếng, những người này chỉ sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Hoang thiên vị cấp thấp, cảnh giới cỡ này, Lâm Phàm liền liều đều không muốn liều. Bởi vì chênh lệch này thật sự là quá lớn, căn bản không có độ khả thi để có thể liều. Huyền hoàng giới không thể so cổ thánh giới. Ở huyền hoàng giới, ý chí đất trời tuy rằng cường hãn thế nhưng e sợ không kịp cổ thánh giới một phần vạn. Lâm Phàm có thể vượt cấp một đánh quái, đó là kinh thiên động địa. Bây giờ muốn vượt ba cái tiểu cảnh giới, một cái danh giới, nay đặc biệt không phải si nhân nằm mơ à. Giờ khắc này hiện trường, Dịch Trần sắc mặt đột nhiên đổi. Hắn cũng không nghĩ tới lần này sẽ đến một tên cổ tộc vạn phu trưởng. Hơn nữa thực lực của tên cổ tộc này so với chính hắn còn cao hơn một đại cảnh giới. Các vị, các ngươi rút lui trước. Dịch Trần cái kia kiên nghị khuôn mặt bên trên toát ra một tia lo lắng. Trong tay cái kia bảy thước thanh phong, kiếm ý quấn quanh, đem chọn cái đường đi toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Dịch Trần, kiếm tộc người, chém giết vô số cổ tộc, tội ác ngập trời. Lần này các ngươi dám to gan đến đây, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cổ tộc vạn phu trưởng hướng về phía trước một bước, một cỗ cường đại khí tức chợt bộc phát ra. Nơi này đã bị bày xuống thiên la địa võng, ai cũng đừng hòng rời đi. Nhất thời trong hẻm núi, tiếng gào rung trời. Nhóm lớn cổ tộc đem mảnh hẻm núi này bao vây lại, tạo thành một cái vây quét tư thế. Cái kia chút nguyên bản hưng phấn không thôi phi thăng giả, nhìn tới tình huống bây giờ, từng cái cũng đều tuyệt vọng. Bọn họ tâm trí tuy rằng kiên định, thế nhưng vào lúc này, cái kia hy vọng duy nhất cũng từ từ phá diệt. Đối với bọn hắn tới nói, rơi vào trong tay một đám đen kịt xấu xí ra hỏa này, tuyệt đối không có kết quả tốt. Lâm ca, chúng ta mau mau rút lui đi, ở đây đã không có cách nào cứu vãn. Mộ Lương nhìn những cổ tộc kia, nguyên bản tâm tình hưng phấn, vào đúng lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như bây giờ còn đi lên, đây không phải là anh dũng, mà là ngu bơ. Lâm huynh, xác thực không có cơ hội. Hạ Trạch Hoa nói ra. Đối với lời nói của chính nghĩa tiểu đội mọi người, Lâm Phàm cũng có nghe ở trong lòng. Nhưng nhìn tình huống hiện trường, trong lòng hắn có loại không nói được tư vị. Thế nhưng coi như cảm giác khó chịu, lấy thực lực bây giờ của mình, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bây giờ đi lên vốn là chịu chết. Đại nghĩa hai chữ này, sao cứ như vậy quái đây, đến cùng là tên khốn kiếp nào phát minh ra tới. Ở huyền hoàng giới, tiểu gia nhưng là thấy việc nghĩa hăng hái làm thiếu niên tốt. Gặp phải chuyện bất bình, vậy dĩ nhiên là giúp sao tương trợ. Gặp phải nghiền ép chi cục, đó cũng là bức khí ngang dọc, khiến cho người thán phục. Bây giờ trước mắt tình cảnh này, để hắn thấy chết mà không cứu, cũng có chút bị hư hỏng phong độ. Thế nhưng cách này lại làm như thế nào cứu vấn đề này, làm khó Lâm Phàm. Trong trận Dịch Trần liên tục bại lui, giờ khắc này cũng là đang mạnh mẽ chống đỡ. Tuy nói đùa nghịch kiếm người, đều là bức khí ngang dọc hạng người. Thế nhưng này mới ra trận liền bị đánh mặt, cũng là có chút thê thảm. Lâm huynh, chúng ta đi thôi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đám cổ tộc này, chúng ta một ngày nào đó sẽ đem đâm. Bây giờ thực lực của chúng ta không bằng người khác. Này tránh né không hề là nhu nhược, mà là vì bảo tồn thực lực. Hạ Trạch Hoa thấy Lâm Phàm còn tại cái kia do dự không quyết định, tưởng rằng không bỏ xuống được khuôn mặt này, bởi vậy cũng là an ủi nói ra. Đúng vậy a, Lâm ca, đội trưởng nói rất đúng. Chúng ta đều biết Lâm ca ngươi không sợ chết, thế nhưng này thực lực chênh lệch quá lớn, chúng ta này đi lên cũng là chịu chết. Mộ Lương nói tiếp. Đừng ầm ĩ. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Bây giờ trước mắt tình cảnh này, cơ hội hiếm có. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, bỏ qua, nhưng là thật không có. Đúng rồi. Lúc này, Lâm Phàm đầu linh quang xoay một cái, nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp tốt. Thậm chí có thể tới cách một hòn đá hạ hai con chim. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 482 quá đê tiện vô si giờ tình huống này. Nguy cơ tứ phía. Hơi không chú ý, liền bị chém. Này hoang thiên vị cổ tộc, trong khi xuất thủ, liền có thể đem chính mình chém thành 7-8 đoạn. Thế nhưng muốn giết chết chính mình, vậy còn được có cái có thể nhịn. Huyết hải ma công tích huyết trùng sinh không phải là đùa giỡn. Đây chính là chỉ cần có một giọt máu, có đầy đủ sức sống, liền có thể vô hạn phục sinh. Mặc dù bây giờ Ngô Đồng thần thụ còn chưa tới thời kỳ thành thục, thế nhưng giống như hôm nay sức sống cũng có thể làm cho mình sống lại mấy lần. Lâm huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Lúc này Hạ Trạch Hoa thấy Lâm Phàm hơi khác thường, không khỏi có chút sốt sắng hỏi. Lâm huynh, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi muốn đi cứu bọn họ, đây chính là tự tìm đường chết a. Hạ huynh, ta hỏi ngươi, cổ tộc đối với cổ thú trời sinh có áp chế, vậy có phải hay không sở hữu cổ thú cũng không dám đối với cổ tộc động thủ? Lâm Phàm hỏi. Không đúng vậy a. Nếu như là cấp cao cổ thú lời nói, cổ tộc cái kia trời sinh áp chế thì sẽ vô dụng. Thế nào này có vấn đề gì không thành? Hạ Trạch Hoa hỏi. Lâm Phàm giờ khắc này nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu là như vậy, vậy thì tốt. Này nếu là không hỏi rõ ràng, đợi lát nữa thành mắt lớn chừng mắt nhỏ, vậy coi như là một cách bi kịch. Lâm huynh, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Nghe ta một lời, tuyệt đối đừng kích động. Hạ Trạch Hoa nói ra. Giờ khắc này, Lâm Phàm hơi vung tay chính nghĩa lẫm nhiên nói. Hạ huynh, việc này ngươi không cần lại nói. Xưa nay hỏi có ai không che để lòng son chiếu sự. A. Nơ. Hơ. Bơ. A. Y. Giờ những này người cần giúp đỡ, mà ta nhất định phải lên đi giúp bọn họ. Lâm huynh, ngươi này nói, ta nghe không hiểu à, cái gì lòng son chiếu sử xanh a? Hạ Trạch Hoa cuống quýt nói ra. Bây giờ đi lên đó là một con đường chết a. Mà lúc này cúi đầu trầm tư Mộ Lương, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt chính nghĩa. Đội trưởng, ta có thể rõ ràng Lâm ca ý tứ. Lâm ca nói đúng, ta đi chung với ngươi. Được rồi, đừng mù tham gia náo nhiệt. Vừa ta nghĩ tới rồi một cách biện pháp, các ngươi đều cho ta đàng hoàng đợi ở chỗ này. Đối với đám này đậu bỉ, Lâm Phàm đã không muốn nói nhiều. Nói nhiều hơn nữa, đó cũng là đàn gảy tai châu. Muốn là còn như vậy hao tổn nữa, đám người kia có thể hay không chống đỡ vẫn là một vấn đề. Đừng nói nữa, nghe ta chỉ huy. Lâm Phàm vung tay lên, sau đó nhìn thấy phía trước tình huống có chút không ổn, cũng là đột nhiên xông ra ngoài. Lâm ca, Lâm huynh, tình cảnh bên trên. Dịch Trần giờ khắc này vết thương chồng chất. Bất quá nương tựa theo kỳ diệu thân pháp, ngược lại cũng đúng là tránh thoát mấy lần sát chiêu. Lấy thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn có thể ở hoang thiên vị cấp thấp cổ tộc trong tay chống đỡ đến bây giờ, cũng đủ để tự hào. Kiếm tộc người công kích hung mãnh, thế nhưng phòng thủ nhưng là không đủ. Mà này Dịch Trần càng đem công kích cùng phòng thủ hóa làm một thể. Ở đây hoang thiên vị cổ tộc trong tay chống đỡ đến bây giờ. Thế nhưng giờ khắc này tình huống nhưng là đến thế yếu. Dịch Trần, các ngươi cùng cổ tộc đối nghịch cuối cùng đem tử vong. Hoang thiên vị cổ tộc một trường phá diệt tất cả, nhìn thương thế trầm trọng Dịch Trần cười nói. Dịch Trần lạnh lùng nhìn lên trước mắt này cổ tộc vạn phu trưởng. Hừ, coi như giết chúng ta, vẫn như cũ có thiên thiên vạn vạn đồng bào cùng các ngươi cổ tộc đấu tranh đến cùng. Cái kia chút tùy tùng Dịch Trần mà đến đại thiên chủng tộc, giờ khắc này cũng là bị các cổ tộc áp chế ở một chỗ. Những người bị giam giữ ở trong lồng giam phi thăng giả kia, giờ khắc này cũng là triệt để đã mất đi hy vọng. Hết thảy đều xong đời, không có bất kỳ cái gì đường sống. Bọn họ cũng rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại hạ giới bọn họ tu vi cao cường, một tay che trời. Thế nhưng phi thăng lên đến về sau, mới phát hiện hết thảy đều chỉ là kinh khủng bắt đầu mà thôi. Dịch Trần, ta sẽ đem thi thể của bọn ngươi treo ở cổ tộc nơi đóng quân bên trên, để tất cả mọi người biết cùng cổ tộc đối nghịch kết cục. Cổ tộc vạn phu trưởng trong mắt lập lòe một tia tàn khốc, toàn thân khí tức giống như phong bạo cuốn sạch lấy hư không. Dịch Trần mạnh mẽ chống, giờ khắc này coi như biết rõ phải chết vong cũng không ấy kỳ tí nào. Dù cho trôi hết một giọt máu cuối cùng, cũng phải chiến đến cuối cùng. Dừng tay. Vừa lúc đó, Lâm Phàm bóng người xuất hiện ở phương xa, hướng về cổ tộc vạn phu trưởng bên này chạy tới. Lâm Phàm nhấc theo tam đầu cử vương thi thể, sở hữu hy vọng đều gửi ở trên mặt này. Có thể thành hay không? Nhưng là nhìn cách này, hạ cổ tộc vạn phu trưởng thấy có người lại đây, cũng là nghi hoặc. Không biết cái tên này là làm cái gì? Chẳng lẽ là này Dịch Trần đồng mưu không tê? Hừ. À. Nơ. Hừ. Quy. Quy. Bơ. À. Tê. Quá này có chút cũng đều đã không quan trọng. Bất kể có phải hay không là đồng mưu, chỉ muốn đi qua. Như vậy kết cục chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Dịch Trần đám người nhìn bóng người kia, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Không biết này lại là người nào là ai? Cổ tộc vạn phu trưởng nhìn người trước mắt này, cũng là hơi hơi nghi hoặc. Lâm Phàm nhìn một chút phương xa, đất trời một mảnh an tường, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trong lòng cũng là không khỏi có chút nóng này. Chẳng lẽ này cái gọi là huyết mạch tương thông đều là giả tạo không thành? Bất quá vào lúc này, nhất định phải ổn định, tuyệt đối không thể sốt ruột. Ta là một tên đầu bếp. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, mà tâm thần cũng là một mực đang chú ý phương xa thiên địa. Đầu bếp cổ tộc vạn phu trưởng hơi nhướng mày, không hiểu đối phương rốt cuộc là ý gì. Đúng, ta xem các ngươi khẳng định cũng đói bụng, đây chính là ta cho các ngươi mang tới đồ ăn. Lâm Phàm đem tam đầu cử vương thi thể ném tới. An lớn thi thể rơi trên mặt đất, nhất thời vang lên một trận nổ vang thanh âm. Cổ tộc vạn phu trưởng nhìn trước mắt cổ thú thi thể, sau đó lớn tiếng hỏi nói. Ngươi rốt cuộc là a y lơ a mơ? Phàm nhìn thấy này cổ tộc vạn phu trưởng, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể động thủ giống như vậy, cũng là vội vàng nói. Ta là một tên rất sùng bái cổ tộc thiếu niên. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng có thể trở thành cổ tộc một thành viên. Đặc biệt là tùy tùng hướng về ngài dạng này cổ tộc. Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng cũng là có chút cuống lên. Tam đầu cử vương cha cha. Lão mụ mụ. Các ngươi tùy tiện đến một cái. Ha ha. Cổ tộc vạn phu trưởng giờ khắc này nghe nói như thế. Nhất thời bắt đầu cười lớn. Kẻ phản bội. Dịch Trần nhìn Lâm Phàm trên khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ giận dữ. Hắn không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên thấy có người phản bội đồng bào mà vùi đầu vào trong cổ tộc. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tùy tùng giống vị này như vậy bá khí. Như vậy nắm giữ mị lực cổ tộc đại nhân. Là cỡ nào hào quang. Cỡ nào sáng lạn. Lâm Phàm đau bi nói những này buồn nôn lời nói. Đáng tiếc tất cả những thứ này có thể cũng là vì cứu các ngươi a. Ha ha. Tốt, nói tiếp. Này cổ tộc vạn phu trưởng. Lần đầu tiên nghe được có người như vậy khen chính mình. Nội tâm càng là vui sướng vạn phần. Lại nói nhiều một chút. Ta chắc chắn đưa ngươi thu vào đến ta dưới trướng. Mà ngay tại lúc này. Xa xa chân trời. Dần dần tối lại. Một trận nổ vang thanh âm. Đột nhiên truyền đến. Giống như vạn thú bôn đằng vậy. Là ai? Giết hài nhi của ta. Trong chớp mắt. Một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên từ trời mà giáng xuống. Một đầu cao to trăm trượng tam đầu cử vương xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Cái kia bá đạo thân thể trực tiếp để Lâm Phàm vẻ mặt như mơ. Nay đặc biệt cũng quá mạnh đi. Là ai? Giết ta hài nhi. Tam đầu cử vương giận dữ hét. Là hắn chính là cái này cổ tộc giết con trai của ngươi. Vào lúc này, Lâm Phàm một tay chỉ cổ tộc vạn phu trưởng, sau đó hô. Hả to lớn tam đầu cử vương cái kia sáu con to lớn trong mắt màu vàng ấm nhìn người trước mắt này loại. Tam đầu cử vương đại nhân. Ta cùng ta những này đồng bào. Chính là vì cho con trai của ngươi báo thù. Mới một đường đuổi giết tới. Này cổ tộc đáng ghét rất a. Đem con trai của ngươi ba cái đầu toàn bộ bổ xuống. Hơn nữa còn muốn đem con trai ngươi thân thể. Dùng lửa quay nướng. Sau đó ăn đi. Nhi tử kia của ngươi lúc sắp chết. Tiếng kêu kia. Vô cùng thê thảm a. Tâm của chúng ta vào thời khắc ấy. Đều nát. Lâm Phàm lau một cái khóe mắt. Rất là bi phẫn nói ra. Ngươi, cổ tộc vạn phu trưởng nhìn thấy cái này lúc trước còn tại khen chính mình ra hỏa đột nhiên trở mặt, sắc mặt cũng là đổi. Ngươi không nên nói dối. Tam đầu cử vương đại nhân. Ghê tởm này cổ tộc. Quả thực chính là không bằng cầm thú a. Hắn nói không chỉ có muốn ăn ngươi nhi tử. Còn muốn ăn ngươi vị kia già cả cha mẹ. Còn muốn cho cổ tộc binh sĩ cưỡng gian người vợ xinh đẹp kia của ngươi. Câm miệng. Tam đầu cử vương đột nhiên giận dữ hét. Cái kia trong mắt màu vàng ấm cũng là lửa giận đốt cháy. Cổ tộc. Ta tam đầu cử vương chi tộc. Cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi dĩ nhiên tàn sát con ta. Còn muốn nhục nhã vợ ta. Ta liều mạng với các ngươi. Tam đầu cử vương gào thét, đột nhiên hướng về cái kia cổ tộc vạn phu trưởng chém giết mà đi. Đây là một hiểu lầm. Cổ tộc vạn phu trưởng giờ khắc này vẻ mặt như mơ, chính mình lúc nào giết qua con trai của hắn. Nhưng là giờ khắc này đã không có biện giải cơ hội, bởi vì tam đầu cử vương lợi trảo đã đánh tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 483 trí dũng song toàn. Đây là nói tới a. Y. A. Mơ. Chào xé sách hư không. Mặt đất rung chuyển. Cổ tộc vạn phu trưởng đấm ra một quyền. Cũng là bị đẩy lui mấy trăm trượng xa. Tam đầu cử vương. Ngươi đừng quá làm càn. Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng cổ tộc khai chiến không? Cổ tộc vạn phu trưởng không nghĩ tới sẽ thành bộ dáng này. Tức giận ngập trời gào thét. Tên ghê tởm này dĩ nhiên gây xích mích ly gián. Hừ, ta tam đầu cử vương chi tộc chẳng lẽ sợ các ngươi cổ tộc không thành bắt nạt bộ tộc ta đại yêu ngã xuống không thành. Tam đầu cử vương thân hình cao lớn che kín bầu trời, so với Lâm Phàm chém giết đầu kia tới nói, muốn càng thêm bá đạo. Đồng thời thực lực cũng là ngập trời. Xeo đầu cử vương ba cái đầu dữ tợn, rít gào liên tục. Cái kia chút xông lên cổ tộc binh sĩ, gặp một trận sóng âm này, cũng là tan tành. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tam đầu cử vương đại nhân tốt lắm a. Lâm Phàm vỗ tay, đánh khí, để người này biết tam đầu cử vương chi tộc cũng là có tôn nghiêm. Tuyệt đối không phải là bọn họ làm thịt kẻ nhu nhược. Rong đầu cử vương nhìn về phía Lâm Phàm, rít gào một tiếng, nhân tộc đợi lát nữa lại trừng trị ngươi. Xeo chớp mắt, tam đầu cử vương liền hướng về cổ tộc vạn phu trưởng vọt tới. Lâm Phàm nhìn tam đầu cử vương đi xa thân ảnh, cũng là giơ ngón tay giữa lên. Ta đi, chớ bị tiểu gia chờ đến cơ hội. Không phải vậy cần phải chém dụng ba cái đầu ngươi. Dầm giam long đất lở, nổ vang thanh âm vang vọng đất trời. Cổ tộc ngươi càng dám giết con ta, ta đòi mạng ngươi. Tam đầu cử vương hung uy tuyệt thế, một chảo đánh ra, không ai có thể ngăn cản. Cổ tộc vạn phu trưởng bị tam đầu cử vương đánh liên tục bại lui. Cũng là gào thét liên tục. Khinh người quá đáng. Tam đầu cử vương, chém giết ngươi về sau, ta cần phải đưa ngươi toàn tộc chém giết, để ta cổ tộc nam nhi cưỡng gian vợ của ngươi. Rong quả nhiên có ý tưởng này, ta muốn chém giết ngươi. Tam đầu cử vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa cùng cổ tộc vạn phu trưởng chém giết. Lâm Phàm nhìn phía xa cái kia kinh thiên động địa chiến đấu, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cổ tộc vạn phu trưởng này thông minh cũng cao không đi nơi nào a. Vốn chỉ là một cái hãm hại, không nghĩ đến lúc này nhưng chính mình thừa nhận. Ta chính là nhân tộc Lâm Phàm. Những lời ta vừa nói chỉ là mê hoặc lời nói, kính xin chớ để ở trong lòng. Tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta mau mau cứu người lui lại. Lâm Phàm nhìn Dịch Trần nói ra. Dịch Trần nhìn nhân loại trước mắt này, trong lòng có vạn ngàn lời nói muốn nói. Thế nhưng giờ khắc này cũng đúng như đối phương nói tới như vậy. Tình huống khẩn cấp, hơn nữa còn là cái cơ hội thật tốt. Nếu như còn trễ nải nữa, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cái kia chút bị giam ở trong lao tù phi thăng giả cũng bị giải cứu ra. Vị huynh đệ này, lúc trước ta đối với ngươi hiểu lầm, còn xin ngươi tha thứ cho. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy trí dũng song toàn. Tại hạ Dịch Trần vạn phần cảm tạ. Dịch Trần cảm kích nói ra. Được rồi, những lời khách sáo này cũng không cần nói. Chúng ta đều là đại thiên chủng tộc người, cộng đồng chống đối cổ tộc. Những chuyện nhỏ nhặt này không đáng nhắc đến. Nơi đó có đội hữu của ta, các ngươi đi theo bọn hắn cùng rời đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Dịch Trần nghe được Lâm Phàm lời này, đối với nhân tộc này cũng là khâm phục không thôi. Vậy mà như thế không màng danh lợi, khâm phục, khâm phục. Sau đó sắc mặt hơi đổi. Lâm huynh, ngươi không cùng ta cùng dơ dơ quy quy y cả hơ to nơ gơ. Được, ta còn có chuyện. Các ngươi mang lấy bọn hắn đi trước, hữu duyên chúng ta lại gặp. Lâm Phàm tự nhiên không thể dễ dàng như vậy rời đi. Một cái cổ tộc vạn phu trưởng, một cái tam đầu cử vương, hai người này ngoạn ý. Chỉ cần mình có thể chém giết một người trong đó, đó cũng là máu kiếm lời không lỗ a. Không có được bất kỳ chỗ tốt nào, cứ như vậy rời đi, này làm sao xứng đáng chính mình một phen khổ cực này. Đi nhanh đi, nếu như chờ những cổ tộc kia binh sĩ phản ứng lại, nhưng là có chút phiền phức. Lâm Phàm nói ra. Dịch Trần không có chút gì do dự. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt. Có cơ hội đến kiếm tộc tìm ta. Ta ổn thỏa hào hào cảm tạ Lâm huyên ăn cứu mạng. Đi. Dịch Trần mang theo những này phi thăng giả lập tức hướng về Lâm Phàm nói tới địa phương chạy đi. Lâm Phàm nhìn Dịch Trần đám người rời đi. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không còn ai. Lần này nên là chính mình hào hào phát huy. Đối với những cổ tộc binh sĩ kia, Lâm Phàm cũng không muốn chém giết. Chuyện quan trọng hơn chính là đuổi tới. Nhìn hai tên này đến cùng thế nào rồi. Chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Làm sao có thể vì những nho nhỏ kinh nghiệm này mà từ bỏ lớn như vậy bánh gơ a t o đây. Lâm Phàm tiến vào ẩn thân, nội liếm khí tức, hướng về phương xa đuổi theo. Chính nghĩa tiểu đội mọi người giờ khắc này đã sớm như mơ. Ở tại bọn hắn nhìn thấy Lâm Huyên không sợ sinh tử đi ra, mỗi người cũng đã biết kết cục. Cái kia chính là Lâm Huyên nhất định sẽ chết ở cổ tộc trong tay. Nhưng là mặt sau chuyện xảy ra, nhưng lại làm cho bọn họ vẻ mặt như mơ vẻ, cảm giác thế giới có chút không giống. Bọn họ cách quá xa, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cái kia tam đầu cử vương lúc đi ra, nội tâm của bọn họ cũng là đột nhiên vượt nhảy lên. Một cái cổ tộc không đủ, còn gia tăng rồi một cái trưởng thành tam đầu cử vương. Bọn họ nhưng là biết Lâm Huyên chém giết một đầu tam đầu cử vương a, mà hiển nhiên này tam đầu cử vương là đến báo thù. Có thể chuyện kỳ quái lại phát sinh. Cái kia tam đầu cử vương thật giống cùng cái kia cổ tộc vạn phu trưởng có cừu oán giống như vậy. Xuất hiện không bao lâu, hãy cùng cái kia cổ tộc vạn phu trưởng chém giết. Những cảnh tượng ấy bọn họ cũng là nhìn vẻ mặt như mơ a. Lúc này Dịch Trần đám người mang theo phi thăng giả tìm được hạ trại hoa bọn họ tránh né địa phương. Các ngươi chính là Lâm Huyên đồng đội. Dịch Trần cái kia lạnh lẽo sắc mặt có chút chuyển nhu hòa một ít. Bởi vì giờ khắc này đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng là cái kia trí dũng song toàn Lâm Huyên đội viên. Tự nhiên là muốn ôn hòa nhãi nhặn trò chuyện. Đúng vậy a ô, Lâm ca đây Mộ Lương hỏi. Chúng ta rút lui trước nơi này, ta chậm rãi nói với các ngươi. Một đám người nhanh ngơ nhanh rời khỏi nơi này. Mà khi đến an toàn phương về sau, chính nghĩa tiểu đội mọi người cũng nghe xong Dịch Trần nói tới tất cả. Ai không nghĩ tới Lâm Huyên lại có như vậy can đảm, như vậy trí mưu, thật sự là để người kính nể không thôi a. Hạ Trạch Hoa nghe nói tất cả những thứ này về sau không khỏi thở dài nói, Lâm ca đến cùng là có chuyện gì a, như thế nguy hiểm làm sao có thể đơn độc đi tới đây. Mộ Lương lo âu nói, đối với Lâm Phàm sùng bái giá trị cũng là trong nháy mắt tiêu thăng đến hàng đầu. Dịch Trần nhìn mọi người cũng là cảm thán nói, không nghĩ tới cổ thánh giới lại có như vậy trí tuệ siêu quần người. Loại kia hẳn phải chết cảnh giới đều có thể chuyển hiểm vì là an. Nếu có cơ hội cũng đồng ý thỉnh giáo một phen. Chỉ hy vọng Lâm Huyên an toàn. Tại mọi người thổi phồng Lâm Phàm, Lâm Phàm giờ khắc này đã sớm bám theo đằng sau hai tên này một đoạn. Lâm Phàm không có áp sát quá gần, bởi vì trận chiến đấu này thật sự là quá kịch liệt. Trong phạm vi mấy chục dặm đều phát sinh chấn động to lớn, quả thực chính là không có một chỗ là hoàn hảo. Đồng thời, điều này cũng làm cho Lâm Phàm khắc sâu đã được kiến thức. Cao thủ quyết đấu là cường đại cỡ nào? Hoang thiên vị, đây rốt cuộc là ra sao một cảnh giới a? Trong khi xuất thủ, tư không nứt toát, nhật nguyệt điên đảo. Dù cho tránh xa như vậy, đều có thể cảm nhận được này hai nguồn sức mạnh xung kích. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 484 ta muốn cái lỗ phía trước. Ta muốn cái lỗ phía sơ. A. U. T. H. A. T. Mạnh mẽ A. Lâm Phát lúc này đã bị cho bụi bao trùm. Này mảnh cứng rắn hoang vu đại địa. Sớm bị hai người này đánh tan tành. Vô số hoang thổ tung bay. Bao trùm ở Lâm Phàm trên thân. Mà Lâm Phàm cũng là nhân cơ hội này che giấu mình chậm rãi đến gần. Tam đầu cử vương, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém giết. Cổ tộc vạn phu trưởng. Đen kịt trên thân thể. Một đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Đen kịt máu tươi phân tán mà lên. Bên trên vết thương kia, tanh hôi máu đen cũng là ào ào ào chảy. Cổ tộc, hôm nay ta tam đầu cử vương, liền muốn đưa ngươi nuốt vào. Tam đầu cử vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt màu vàng ấm tràn đầy cuồng bạo vẻ. Lâm Phàm trốn núp trong bóng tối, nhìn cũng là tặc hăng hái a. Tam đầu ca cho ta quay hắn, đúng, chính là như vậy quay hắn, đem hắn phân cho đánh ra tới. Ai nha, cổ tộc ca, ngươi cho thêm chút sức a, cú đấm này liền kém một chút đánh xuyên tam đầu ca. Ta đi cố lên a, chém hắn, quay hắn. Lâm Phàm nằm nhoài ở chỗ này, nắm nắm đấm quơ tiếp sức. Chỉ là này tiếp sức cũng không biết là cho ai đánh khí. Ngược lại theo Lâm Phàm, tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng toàn bộ bị chính mình thu gặt. Nhưng là cổ thú cùng cổ tộc tiên thiên điều kiện thân thể đều giống nhau tốt. Hơn nữa tu vi của hai người còn đặc biệt giống như đúc. Này không thể không nói là một cách bi kịch ạ. Bất quá Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Nếu như tam đầu ca tu vi so với cổ tộc này cao hơn mà nói. Như vậy còn có chuyện gì của mình a? Tam đầu ca một chảo đem này cổ tộc vồ chết. Sau đó sinh nuốt xuống. Phủi mông một cái rời đi. Như vậy mình còn có cọng lông lợi ích. Đúng, chính là như vậy. Thực lực tương đương, làm lưỡng bại câu thương, đó là tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Phàm cũng là có chút bó tay rồi. Hai người này đánh như thế nào đến bây giờ đều còn không có phân ra thắng thua a. Thương thế trên người cũng không ít. Thế nhưng lại không hề có một chút vẻ mệt mỏi. Điều này làm cho Lâm Phàm không biết nên nói những gì. Cổ tộc cùng cổ thú thể chất quá mạnh mẽ. Nếu như là chủng tộc khác. Trên người có nhiều như thế thương thế. Sợ là sớm đã hỏng mất. Nơi nào giống hai người này. Còn càng đánh càng mạnh. Làm sao bây giờ dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm hiện đang hãi sợ một vấn đề. Chính là hai người này phát hiện người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng nói nghiêm túc. Phủi mông một cái rời đi. Nếu như đúng là nếu như vậy chính mình khẳng định là khóc đều không có địa phương khóc a. Lâm Phàm sờ sờ cằm cảm giác mình phải làm chút gì tăng cường một hồi chiến đấu sức sống. Đại Phàm ca. Dược vật này cũng không phải không được. Then chốt chính là. Bên cạnh hai người khí chàng thật sự là quá mạnh mẽ. Đại Phàm ca. Khẳng định không tới gần được a. Làm sao bây giờ dơ, dơ, quy, quy, a, y, lơ, a, mơ. Phàm trầm tư suy nghĩ. Trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái chủ ý tốt nào. Nếu như chạy lên đi, xuất kỳ bất ý vứt một cách đi lên. Này cũng không phải không được. Chính là đầu nguy hiểm có chút lớn a. Mà giờ khắc này, hiện trường nhưng là phát sinh dị dạng. Tam đầu cử vương, ngươi là không làm gì được ta. Cổ tộc vạn phu trưởng hơi thở hổn hển, căm tức nhìn tam đầu cự vương nói ra. Ta định muốn giết ngươi. Tam đầu cự vương phẫn nộ không lấy, thế nhưng là thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Như vậy tiếp tục kéo dài, ai cũng giết không được ai. Cổ tộc chính là thiên ý chi tộc. Tam đầu cự vương, ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi thế muốn cùng ta tiếp tục đấu, ngươi sẽ khiến cho ngươi tam đầu cử vương chi tộc rước lấy phiền phức ngập trời. Cổ tộc vạn phu trưởng bây giờ không quá muốn đánh, cũng là uy hiếp nói. Ngươi, tam đầu cử vương ba cái đầu, giữ tợn giống giận, liền như vậy rằng co lấy. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là hô to bi kịch, nhìn tình huống này, hai người này rất có thể không đánh. Không được, không thể chờ đợi. Nhất định phải thực thi kế hoạch. Nguy hiểm liền nguy hiểm, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm a. Cùng lắm là bị giết một lần. Cuối cùng chờ hai người này sau khi rời đi lại sống lại. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần. Lâm Phàm kiểm tra một hồi ba lô, trong đó đại phàm ca trồng chất như núi, đếm không xuể, cũng là được rồi. Xeo phàm nằm dạp đi tới, nhanh ngơ hướng về phía trước tới gần. Giờ khắc này tam đầu cự vương cùng cổ tộc vạn phu trưởng lại chém giết cùng nhau. Chỉ là lần này, hai người đều không có lúc trước bên kia hung mãnh, phảng phất là đang đi ngang qua sân khấu vậy. Mà khi Lâm Phàm tới gần bên người hai người này, cổ tộc vạn phu trưởng cùng tam đầu cự vương lại đột nhiên dừng tay. Tam đầu cử vương, hôm nay ta hãy cùng ngươi dừng ở đây rồi. Bất quá ngươi yên tâm, mối thù này kết, sau này bộ tộc ta ổn thỏa toàn lực chém giết tam đầu cử vương chi tộc thành viên. Cổ tộc vạn phu trưởng hung hãn nói. Hừ, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, tam đầu cử vương chi tộc sau này cũng sẽ chém giết các ngươi cổ tộc. Tam đầu cử vương giận dữ hét. Tam đầu cự vương chính là ăn thịt cổ thú. Bởi vì cổ tộc hung hăng, tam đầu cự vương chi tộc thành viên chưa bao giờ chém giết cổ tộc, vẫn luôn là chém giết cái kia chút nhỏ yếu đại thiên chủng tộc, sau đó nuốt xuống đi. Bất quá từ hôm nay, tam đầu cự vương chi tộc thực đơn bên trên lần nữa gia tăng rồi cổ tộc một chủng tộc này. Ta đi. Nói không đánh thật không đánh. Đây cũng quá hãm hại đi. Hai người này hoàn toàn chính là đang bắn pháo miệng a. Lâm Phàm trốn trong đó cũng là một trận bất đắc dĩ. Bất quá may là đã sớm chuẩn bị. Hai người các ngươi ra hỏa, ngày hôm nay không đánh cũng phải cho ta đánh. Không phải vậy tiểu gia hôm nay nỗ lực coi như thật toàn bộ uổng phí. Liền ở cổ tộc vạn phu trưởng cùng tam đầu cự vương vừa muốn tới một lần sau cùng miệng pháo lúc, Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện. Đại Phàm ca, đi thôi, nên là ngươi phát uy. Tiếng gầm lên giận dữ này khiến bọn họ sững sờ. An số Đại Phàm ca nổ tung mà ra, hóa thành một đoàn khói mù dày đặc. Nhìn xương khói kia không ngừng giảm thiểu, Lâm Phàm trong lòng cũng là đại hỉ. Hấp thu đi, mãnh liệt hấp thu đi, hút càng nhiều càng tốt a. Hơ o t u v quy quy nơ gơ, trận trầm trọng tiếng thở dốc ở trời đất vang vọng. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, quả nhiên là xong rồi. Đại Phàm ca lại lần lập xuống đại công, tuy nói đợi lát nữa hình ảnh có thể sẽ có chút máu tanh, có chút để người buồn nôn, nhưng tất cả cũng là vì kinh nghiệm a. Chỉ cần có kinh nghiệm, cho dù là lại dốc hết tâm can hình ảnh, Lâm Phàm cũng sẽ xem say sưa ngon lành. Thiên địa hoàn toàn hoang lương, Lâm Phàm khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, hai tay giơ lên hô to một tiếng, đến đây đi, táo bạo lên đi, phóng thích sức mạnh trong cơ thể các ngươi, để vùng đất này biết sự hiện hữu của các ngươi. Lâm Phàm nhìn về phía trước, trong lòng cũng là vui vẻ cực kỳ. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm âm thanh im bặt đi. Bởi vì ở trước mặt hắn, cái kia bốn đôi con mắt đỏ rực như máu, gắt gao nhìn về phía chính mình. Lâm Phàm bị bốn đôi máu đỏ con ngươi này nhìn đến hoa cúc căng thẳng, có loại cảm giác không ổn. Các ngươi nhìn ta làm gì, là của hai người các ngươi a? Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân đột nhiên vọt lên, trong lòng cũng là thật lạnh thật lạnh. Hô, dày nặng tiếng thở dốc vang vọng đất trời. Cái kia nóng hổi mũi khí phun ở trời đất. Ta muốn cái lỗ phía trước của hắn. Tam đầu cự vương giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Trong lòng cái kia cừu hận sớm đã bị cái kia bạo động chi tâm bao trùm. Ta muốn cái lỗ phía sau của hắn. Cổ tộc vạn phu trưởng khàn khàn nói ra. Lâm Phàm nghe được lời của hai người này. Nhất thời che miệng cùng cái mông. Cảm giác trong bốn đôi màu đỏ tươi con ngươi này. Tràn đầy vô biên xâm lược tính. Đừng a, kịch bản không phải như thế a. Cứu mà a. Lâm Phàm cắp lên cái mông, đầu cũng không chuyển liền bắt đầu chạy trốn. Đứng lại. Ta muốn phát tiết. Cổ tộc vạn phu trưởng cùng tam đầu cự vương gào thét, hướng về Lâm Phàm đuổi theo. Đừng a. Cứu mạng a, ta sau đó cũng không tiếp tục dùng linh tinh đại phàm ca. Lâm Phàm kêu trời trách đất, kịch bản rõ ràng không phải như thế a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 485 các ngươi đều chờ đó cho tê. A. Nơ. E. U. Như Lâm Phàm mà sớm biết sẽ thành như này. Coi như đánh chết hắn. Cũng sẽ không dùng đại phàm ca ra tới trang bức. Bởi vì đến bây giờ mức này hoàn toàn chính là giả dạng làm ngu bơ. Cổ tộc vạn phu trưởng cao to tam đầu cự vương. Hai người này đều là nhân vật khủng bố a. Cái thân thể nhỏ yếu này của mình. Nếu là bị bọn họ chăm sóc. Vậy còn không trở thành cổ thánh giới đệ nhất khổ rồi, nhân tộc roi thể nhẫn nhịn. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a. Lâm Phàm hô to, hai cái chân nhỏ tần suất đồng so với ai khác đều nhanh. Nhưng là hai người này. Cũng là kiên nhẫn ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Cái kia tiếng gào thét. Cái kia tiếng thét y tai. Chuyện tới trong tai. Cũng là kinh Lâm Phàm hí lên kêu to. Không cần đi theo nữa ta, van cầu các ngươi, hai người các ngươi chính mình đâm lẫn nhau có được hay không á? Lâm Phàm cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như không phải thân pháp đẳng cấp bị mình luyện đến cảnh giới rất cao. Hoặc có lẽ bây giờ cũng đã bị hai người này. Trước sau xe đầy. Khổ sở cả đời. Lúc này đại phàm ca đã sớm ở trong cơ thể hai người này. Bạo phát ra dược tính. Để bọn hắn triệt để mất phương hướng chính mình. Nhưng là để Lâm Phàm đau đầu chính là hai người này phảng phất là ăn chắc chính mình bình thường. Ta đi. Chẳng lẽ là tiểu gia lớn lên quá đẹp. Cho dù là bọn họ mất phương hướng thần trí. Cũng bị mỹ mạo của mình làm cho mê luyến không thành. Lâm Phàm trong lòng hô to. Mênh mông vô bờ hoang vu nơi. Triệt để khiến Lâm Phàm tuyệt vọng. Thực lực của hai người này so với mình phải cường đại hơn rất nhiều. Mình bây giờ nên làm thế nào cho phải. Nếu như vẫn còn như thế này chạy đi tuyệt đối sẽ bị bắt được. Khi đó hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng nổi a. Thương thiên a. Đại địa a, tiểu gia tự mình gây nghiệt, ta thừa nhận, nhưng là cũng đừng như vậy, không cho một con đường sống a. Dừng lại, tam đầu cự vương cái kia thân thể to lớn, theo sát ở phía sau, mỗi một bước bước ra, đại địa đều mãnh liệt run rẩy, đặc biệt là đúng quần chỗ cái kia cứng chắc đồ vật càng là nhất chủ kình thiên, phảng phất là muốn đâm nát tất cả. Ngừng em gái ngươi. Các ngươi có thể hay không đừng đuổi. Ta nhận sai còn không được sao? Lâm Phàm giờ khắc này khóc. trái tim nhỏ cũng bị hai người này đuổi rầm rầm nhảy lên. Tiên sư nó, đừng khinh người quá đáng. Mà ngay tại lúc này, để Lâm Phàm hoảng sợ một màn phát sinh. Tam đầu cử vương khóe miệng chảy ra làm người ta sợ hãi nước dãi. Mà cái kia thật dài đầu lưới, cũng là vươn ra ngoài. Phảng phất là muốn liếm cái mông của Lâm Phàm. Tê ngứa a, cứu mà a. Lâm Phàm giờ khắc này ngửa mặt lên trời la lên. Chỉ hy vọng vị nào đại thần có thể xin thương xót, ra tới cứu mình một mạng. Nhưng là để Lâm Phàm tuyệt vọng chính là, đây hoàn toàn là nơi hoang lương, không có một bóng người. Quả thực liền là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khoảng cách càng ngày càng gần. Đặc biệt là tam đầu cử vương đầu lưới kia càng là chuyển động khiến người sợ sệt. Không xong rồi, không xong rồi, nếu như còn không nghĩ ra biện pháp, vậy coi như thật sự muốn bi kịch. Lâm Phàm trong lòng hô to. Ô, phía trước mặt đất có cái cửa động, mặc kệ trước tiên nhảy xuống đi. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy phía trước có một cái huyệt động. Huyệt động kia hiện ra hình tròn. Đường kính chỉ rộng bằng một người. Chính mình nhảy xuống. Cổ tộc vạn phu trưởng cùng tam đầu cử vương tuyệt đối không xuống được. Đối với phía dưới đến cùng có cái gì đây cũng không phải là Lâm Phàm có khả năng lựa chọn. Không muốn bị hai người này hấp diêm tươi sống bảo quốc giết chết, chỉ có thể nhảy. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, tiểu gia nhất định sẽ trở lại. Lâm Phàm hít sâu một hơi, dầm một tiếng, nhảy lên một cái, nhảy vào trong cái huyệt động kia. A, nhỏ hẹp hang động không biết đi về nơi nào. Thế nhưng Lâm Phàm cảm giác mình giờ khắc này một mực tại hướng tới phía dưới trượt đi. Hô, Lâm Phàm thở ra một cái, rốt cuộc ngắn ngủi tính an toàn, cũng không biết tình huống phía trên kia thế nào. Rong lên giận dữ từ phía trên truyền rớt xuống. Hiện tại tiểu gia chạy mất. Cái kia hai tên này khẳng định là ở phía trên đại chiến. Còn chàng diện kia đến cùng sẽ là như thế nào thê thảm. Này liền không phải Lâm Phàm có khả năng tưởng tượng được. Thế nhưng nhất định rất thê thảm. Rất khủng bố. Ô, không đúng vậy a. Tiểu gia còn hướng tới phía dưới trượt cái gì a? Bọn hắn hai cái ở phía trên khẳng định là đang đâm lẫn nhau. Tiểu gia ta lén lén lút lút leo lên. Sau đó cho hai người bọn hắn. Mỗi người một viên gạch. Trực tiếp cường sát. Từ đây nhân sinh đỉnh cao. Lâm Phàm càng nghĩ càng là kích động. Đúng, chính là làm như vậy. Dừng lai Phàm kẹp khe trượt. Sau đó bắt đầu bò bò lên trên. Theo Lâm Phàm không ngừng tới gần mặt đất, càng là có thể nghe được mặt trên trận kia trận tiếng gào thét, còn có tiếng kêu thê thảm. Phía trên này đến cùng xảy ra chuyện gì quá đặc biệt hấp dẫn người. Tam đầu cử vương như vậy thân hình cao lớn, cổ tộc vạn phu trưởng lại nên như thế nào cứng hiu loại không khoa học 36 tư thế thân thể xuất hiện ở trong đầu Lâm Phàm. Hơn nữa còn càng nghĩ càng là kích động. Khà khà. Thời khắc này, Lâm Phàm bắt đầu cười ngây ngô. Bởi vì hắn phát hiện mình thật sự là quá thông minh. Tuy rằng quá trình đổi bất ngờ, thế nhưng cuối cùng được lãi vẫn là chính mình. A. An tiếng kêu thê thảm. Hảo chiến trường kịch liệt. Cổ tộc tuy rằng không phải người, thế nhưng cũng có người xương cốt. Phía trên này chẳng lẽ đang diễn cuộc chiến không thanh mong cảm giác chậm rãi. Rất nhanh, Lâm Phàm đã đến hang động lối vào nơi. Sau đó thận trọng duỗi ra một cái tay, chậm rãi đi lên. Trước tiên quan sát một chút tình cảnh. Nếu như an toàn mà nói, vậy thì lập tức ẩn giấu đi. Ồ, cái kia đen thui chính là cái lúc đó. Lâm Phàm thấy được một vệt hắc quang bay tới. Hơn nữa còn kèm theo một đạo tiếng kêu thê thảm. An của Lâm Phàm bị cái kia hắc quang tầng tầng đập một cái. Hơn nữa còn có một cái to lớn chân vó. Đột nhiên đạp ở Lâm Phàm trên đầu. ta đi. Thời khắc này, Lâm Phàm chỉ cảm thấy long trời lở đất, đầu óc một mảnh mơ hồ. Các ngươi chờ đó cho ta. Đây là Lâm Phàm sau cùng tiếng kêu, cuối cùng bị nguồn sức mạnh này đột nhiên đẩy lùi, hướng về phía dưới đi vòng quanh. Đầu này khe trượt, không biết thông hướng nào, Lâm Phàm thân thể một mực hướng tới phía dưới trượt. Cong queo uốn lượn cũng không biết qua bao lâu, một tiếng vang thật lớn về sau, Lâm Phàm ngừng lại. Ai nha? Lâm Phàm chỉ cảm giác cái mông của chính mình đau rát. Cũng không biết đến cùng tới nơi nào. Giờ khắc này xung quanh đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, cái này hắc ám cũng không đáng sợ. Tu vi đến bây giờ mức độ này, đã sớm phá trừ tất cả những thứ này. Đây là một cái dưới đất hang động không thành. Lâm Phàm nhìn chung quanh hoàn cảnh xấu, trong lòng cũng là có chút rất nghi hoặc. Ồ, đây là cái gì? Lâm Phàm lúc này nhìn thấy dưới chân có một cây đen thui giống như sừng dài đồ vật. Cũng là đem nắm trong tay. Canh chúc mừng phát hiện sừng đầu của tam đầu cử vương. Công dụng luyện khí. Thời khắc này, Lâm Phàm minh bạch. Nguyên lai vừa cái kia một đảo hắc quang. Chính là cây sừng dài này a. Nhìn sừng dài căn nơi. Còn lây dính vết máu. Hiển nhiên là vừa đại trong chiến đấu. Tam đầu cử vương sừng dài bị cổ tộc vạn phu trưởng cho bẻ gãy. Đến cùng ra sao chiêu thức mới có thể bẻ gãy một cây sừng dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. H. O. Y. Khắc này, Lâm Phàm tà ác nở nụ cười. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 486 loạn quyền đánh chết sư phụ ra. Phàm đem tam đầu cử vương sừng dài cất đi. Cây sừng dài này là một cái bảo bối. Sinh trưởng ở tam đầu cử vương phía bên trên đầu. Cứng rắn cực kỳ. Đồng thời có nhuộm tam đầu cử vương khí tức. Nếu như luyện khí mà nói, tuyệt đối có thể luyện chế ra một cái không sai bảo bối. Chẳng qua hiện nay đối với Lâm Phàm tới nói, cây sừng dài này trước tiên giữ lại. Đợi khi tìm được một ít thích hợp vật liệu, nhất định phải luyện chế ra một kiện không sai bảo bối. Chỉ là đáng tiếc mặt trên cái kia hai tên này, rõ ràng đã là thịt trong bát của mình. Thế nhưng lại như vậy không công bay mất. Mặc kệ đối với người nào tới nói, đây đều là một kiện để người bi thương. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xấu chung quanh. Trên vách tường gồ ghề xung quanh. Dị thường khô ráo. Có chút tang thương. Phảng phất chìm đắm ở đây đã rất lâu rồi vậy. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là nơi ở của một loại cổ thú nào không thành? Lâm Phàm nghi ngờ thầm nghĩ. Loại khe trượt này không giống như là thiên nhiên hình thành. Càng giống như là nhân công làm ra. Được rồi, đi một bước tính một bước, trước tiên đi vào nhìn một cái. Lâm Phàm tiến vào ẩn thân, nhanh chân đi về phía trước. Đối với địa phương thần bí mà quái gì này, Lâm Phàm vẫn luôn phi thường hy vọng gặp phải. Bởi vì này ở trong rất nhiều tiểu thuyết đều đại diện cho có bảo bối đang đợi người hữu duyên. Mà Lâm Phàm tin tưởng chính mình là người hữu duyên kia. Này trong huyệt động có ba cái cửa động, này ba cái cửa động đi về nơi nào, Lâm Phàm cũng không biết. Ở đây ba cái cửa động đứng trước mặt một hồi. Lâm Phàm sờ lên cằm suy nghĩ một hồi. Cuối cùng chọn bên trái một cái cửa động. Nam bên trái nữ bên phải, nhân yêu đi. Tích tách tí tách. Chọn lối đi bên trái về sau. Lâm Phàm một mực hướng về phía trước. Mà ở trong huyệt động này, trên vách tường có giọt nước mưa nhỏ xuống. Lâm Phàm không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, thế nhưng luôn cảm giác nơi này có chút kỳ quái. Cái cảm giác này nói không rõ ràng, cũng nói không rõ. Bất quá đều đã tới đây, nhất định phải tìm tới lối ra mới được. Lâm Phàm một đường hướng về phía trước, nhất thời sắc mặt ngưng lại. An trong huyệt động nhỏ hẹp, đột nhiên từ trên vách tường bốc lên một cái màu đồng cổ cự quyền hướng về Lâm Phàm đấm tới. An Phàm thân hình lói lên, miễn cưỡng tránh thoát khỏi đi. Ta đi. Đây rốt cuộc đều là những thứ gì? Lâm Phàm nhìn không có bất cứ động tĩnh gì vách tường. Trong lòng cũng là cảnh giác. Vừa hắn dám thề thật sự có một cái màu đồng cổ nắm đấm từ trên vách tường đánh tới. Người nào cho tiểu gia đi ra, đừng giả thần giả quỷ. Lâm Phàm cảnh giác nhìn xung quanh, mà lúc này đây, Lâm Phàm thấy được từng bộ hài cốt hãm sâu ở trong lòng đất. Lúc trước không làm sao chú ý, bởi vậy cũng là không để ở trong lòng. Thế nhưng nhìn kỹ, những đồ vật trên mặt đất lồi lõm kia, vậy mà đều là từng bộ hài cốt đã mục nát. Ta dựa vào đây rốt cuộc là cái gì địa phương khỉ gió nào? Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, có chút lo lắng. Quả thực giống như Lâm Phàm lúc trước suy nghĩ như vậy. Cái huyệt động này rõ ràng như thế. Làm sao lại không có ai tới đây chứ? Bây giờ mới biết, những người đã tới này toàn bộ chết ở trong đường hầm rồi. Quá nguy hiểm, vẫn là quay đầu lại tốt, mặt trên nên kết thúc, bỏ đi lên xem một chút. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, liền chuẩn bị đường cũ trở về. Cái địa phương khỉ gió này, liền có cái gì cũng không biết. Quá không đáng để mạo hiểm. Vẫn là về đi xem cổ tộc vạn phu trưởng cùng tam đầu cử vương. Nói không chắc số may. Còn có thể nhặt một cái tiện nghi. Lâm Phàm liền cân nhắc đều không có cân nhắc. Liền đường cũ trở về. Nhưng là khi quay lại đến địa phương lúc trước bị rơi xuống. Lại phát hiện cái kia thông hướng lên phía trên thông đạo. Dĩ nhiên không có. Ta đi, xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm giờ khắc này có chút bó tay rồi. Ai? Lâm Phàm thở dài, đây là buộc người đi tới à? Không tiến tiến vào chẳng lẽ sẽ ở đây chờ chết sao? Được rồi, vẫn là liều một phen đi. Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Bên trái thông đạo. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn liên miên không có cuối thông đạo, cũng là lấy hết dũng khí. Sông A. Ở Lâm Phàm vọt vào một khắc đó, vừa cảm nhận được nguy cơ, lại lần kéo tới. Một cái màu đồng cổ bàn tay khổng lồ, đột nhiên hướng Lâm Phàm đám tới. Ta trốn, ta nhường. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm di chuyển thân thể. Đổi các loại kỳ quái tư thế. Đem nâng cái nắm đấm kia. Hết cái này đến cái khác tránh đi. Ha ha. Đánh không tới ta, tiểu gia còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu đây, không nghĩ tới cũng chỉ đến như thế a. Lâm Phàm giờ khắc này cười lớn. Những nắm đấm nhô ra từ vách tường này, độ thật sự là quá chậm. Ở tại trong mắt, căn bản là giống như ốp sên vậy, không hề có một chút tính khiêu chiến. Cũng không lâu lắm, cái kia chút màu đồng cổ nắm đấm mất không thấy trong thông đạo. Lại lần nữa yên tĩnh lại. Ha ha. Muốn làm tiểu gia cũng không nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không. Nói cho các ngươi, tiểu gia chính là trong sông Tiểu Long. Lên trời xuống đất, không gì không làm được. Các ngươi những cặn bã ngăn cản tiểu gia đường đi này, quả thực chính là tự tìm đường chết a. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt bá đạo. Một cỗ bá khí thô bạo khí tức đột nhiên bạo đi ra. Vào đúng lúc này, đất trời phảng phất đã không ai có thể đem Lâm Phàm thế nào rồi. Mặc kệ là ngưu bức giường nào tồn tại, ở Lâm Phàm cái kia ánh sáng y mắt phía dưới, hết thảy đều lộ vẻ như vậy hờ hững. Lạp lạp. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt đi ở cái lối đi này. Nguyên bản còn tưởng rằng có ngưu bức giường nào đây. Không nghĩ tới cũng chỉ đến như thế. Đối với những người bị chết ở chỗ này, Lâm Phàm cũng là vạn phần xem thường. Liền những thứ phá nắm đấm này cũng có thể đem các ngươi cho đập chết. Cái này thật sự là quá mất mặt. Giống Tiểu Gia Phong tao như vậy người, là cỡ nào bá khí. Lâm Phàm lúc trước cái kia khẩn trương nội tâm, vào đúng lúc này cũng là an ổn lại. Đối với phía trước đến cùng có bảo bối gì, Lâm Phàm trong lòng cũng là có một tia tia chờ mong. Bất quá coi như không có bảo bối, cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Mà liền tại Lâm Phàm đắc ý đột nhiên sinh dị. Ầm a. Mơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Kia nguyên vốn đã bình an vô sự trên vách tường, lại đột nhiên toát ra vô số nắm đấm. Hơn nữa mỗi một cái nắm đấm đều so với lúc trước muốn mãnh liệt rất nhiều. Hơn nữa số lượng còn lít nha lít nhít. Ta đi, này đặc biệt. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng là cả kinh tâm thần rung động. Nhưng là lời này còn chưa nói hết, liền bị những nắm đấm này bao phủ lại. Ai u, đừng đánh mặt ta. Ta đi, đừng đánh đúng quần ta. Các ngươi đám này cầm thú, đừng trách ta trở mặt a. Ai u, canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 1000. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 1000. Loạn quyền đánh chết sư phụ già. Này trên vách tường nhô ra nắm đấm, hoàn toàn chính là không lưu một tia khe hở. Vốn là đem Lâm Phàm vào trong chỗ chết mà đánh a. Quá âm hiểm đi. Lâm Phàm hô to, nhưng là nghe tới hệ thống tiếng nhắc nhở lúc, Lâm Phàm trong lòng cũng là vui vẻ lên. Tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm quả thực chính là thẳng tắp tăng vọt a. Thời khắc này, Lâm Phàm bá đạo lên. Hừ, các ngươi những cặn bã này, có gan liền đánh chết tiểu gia không sợ các ngươi. Lâm Phàm giống giận, trong mắt cũng là lập lòe chờ mong ánh sáng. Thân thể có thể hay không thăng cấp, liền nhìn nơi này. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 487 cuồng bạo thăng ca quyền bay lượn. Những nắm đấm cứng rắn màu đồng cổ này, lực đạo rất mạnh. Dù cho chính mình thân thể cường độ đã là địa thiên vị cấp thấp, mỗi khi chịu đựng một quyền, trong cơ thể khí huyết đều sẽ mãnh liệt sôi trào. Thế nhưng dựa vào Ngô Đồng thần thụ cùng huyết hải ma công bổ trợ, nhưng tổn thương này lại tính là cái gì? Tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm bổ trợ rất là vui vẻ. Cái cảm giác này đã rất lâu không có hưởng thụ qua. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 1000. Lâm Phàm nội tâm đang gầm thét. Đang thét gào. Cái cảm giác này quá thoải mái. Để cố báo táp này tới càng mãnh liệt chút đi. Thế nhưng nắm đấm này, vị trí đánh có chút không đúng a. Ta đi, đúng quần đều đánh, các ngươi có còn hay không một chút nhân tính. Rời à, còn đánh mặt, các ngươi có biết không mặt của tiểu gia giá trị bao nhiêu tiền a. Lâm Phàm đang thét gào, đối với loạn quyền này cũng đã bó tay rồi. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới những loạn quyền này vậy mà như thế hữu dụng. Quanh ở trên người, tuy nói cảm giác đau đớn vẫn tồn tại, thế nhưng cũng không có bao nhiêu thương tổn. Ai u, nhẹ chút, nhẹ chút. Lâm Phàm gào gào hét to, thế nhưng này tiếng quát tháo nhưng là như vậy thoải mái. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Canh tuyên cổ bất diệt level 12. Tuyên cổ bất diệt đẳng cấp tăng lên. Tuy rằng thân thể cường độ không có thăng cấp, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, cũng là một loại tiến bộ a. Vào lúc này, Lâm Phàm cũng coi như là rõ ràng. Nơi này vì sao sẽ lưu lại một đống cốt? Tất nhiên là bị những loạn quyền này cho đánh chết. Những loạn quyền này, mỗi một quyền ẩn chứa sức mạnh, có thể so với địa thiên vị cấp trung. Hơn nữa coi như là địa thiên vị cấp cao gia hỏa. Ở đây loại dày đặc công kích đến, cũng căn bản chống đỡ không được a. Bất quá cũng may tự mình tu luyện tuyên cổ bất diệt, Hơn nữa còn có huyết hải ma công cùng ngô đồng thần thụ hai cái bất này. Bởi vậy những nắm đấm này theo Lâm Phàm chính là kinh nghiệm a. Ai? Các ngươi đám khốn kiếp này. Đánh chỗ khác không được. Nhất định phải đánh vào dưới khố của tiểu gia. May là tiểu gia tu luyện tuyên cổ bất diệt. Bằng không vẫn đúng là bị các ngươi cho đánh phế bỏ. Lâm Phàm oán trách nói. Giờ khắc này Lâm Phàm chỉ cảm giác đầu của chính mình đã không phải là của mình. Lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần vừa định quay đầu, cũng không biết từ nơi nào bay tới một cái nắm đấm, đột nhiên oanh ở trên mặt. Am quá, đau quá a. Lâm Phàm nhe răng trợn mắt há miệng ra, sau đó yên lặng thừa nhận từng quyền này oanh kích. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 1000. Ta đi. Tiểu gia không sợ các ngươi. Quả đấm của các ngươi đối với tiểu gia tới nói, căn bản không có một điểm thương tổn. Đều là một đám tôm chân mềm. Lâm Phàm càn rỡ hô to. Vào lúc này, hắn nhất định phải càn rỡ gào thét, để đám người kia muốn đánh chết tiểu gia là không dễ dàng. Thế nhưng rất nhanh, Lâm Phàm liền vì là hành vi của chính mình bỏ ra trả giá. Những loạn quyền này phảng phất giống như không có khí lực vậy, tần suất cũng từ từ trở nên chậm. Ta dựa vào này cũng không thể á. Lâm Phàm cảm nhận được loạn quyền này từ từ giảm thiểu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ những loạn quyền này cũng có linh trí không thành biết giết không chết chính mình, do đó từ bỏ công kia? Như đúng là như vậy, vậy cũng không được a. Tiểu gia thân thể thăng cấp cũng đều phải dựa vào bọn họ. Nếu như bọn họ lơ u vinh quy quy to y gơm mà nói, tiểu gia lần này chịu tội vậy coi như không đáng giá. Ai u không xong rồi. Vừa lúc đó Lâm Phàm đột nhiên kêu thảm lên, từng miếng máu tươi cũng là mãnh liệt phun. Dừng tay a, ta không xong rồi, phải chết a. Lâm Phàm kêu thảm thiết, cái này từng trận tiếng kêu thảm thiết cũng là nghe lòng người lạnh lẽo a. Lâm Phàm vung đã từng thường dùng động tác võ thuật, cũng chính là cái gọi là giả chết. Bất quá loại này muốn chết mà không được chết tình huống càng có thể kích đối phương tự tin. Quả nhiên như Lâm Phàm dự đoán bên kia, nguyên vốn đã nhẹ nhàng loạn quyền đột nhiên bạo động lên, cường độ cũng trở nên giống như lúc trước. Phảng phất nhìn thấy bộ dạng lúc này của Lâm Phàm cũng có tự tin bình thường. Ầm, an quyền đánh vào Lâm Phàm trên thân, từng miếng máu tươi phun mạnh. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 1000. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 1000. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm nội tâm giờ khắc này cũng bành trướng lên, trong lòng cũng hô to. Để bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Lâm Phàm giờ khắc này giả vờ giả vịt rất là thê thảm. Thế nhưng trong nội tâm, nhưng là cười so với ai khác đều hài lòng. Các ngươi những người này, làm sao sẽ bị những này nắm đấm bắn cho chết, đây thực sự là không khoa học a. Nhìn những này nắm đấm là cỡ nào có thích ạ. Lâm Phàm cảm thán nói. Cú đấm này quyền oanh ở trên người, đó cũng đều là ái tâm a, cũng đều là kinh nghiệm a. Mỗi khi những này từ trong vách tường đánh văng ra ngoài nắm đấm, vừa có dừng lại cảm giác, Lâm Phàm chính là kêu rên kêu thảm thiết. Có thể thảm đến mức nào thì cố gắng thảm đến mức đó a. Mà những này nắm đấm phảng phất cũng yêu thích Lâm Phàm tiếng kêu rên giống như vậy. Mỗi khi Lâm Phàm toát ra những tiếng kêu thảm thiết này, những nắm đấm này oanh so với lúc trước càng mãnh liệt. Giờ khắc này, Lâm Phàm thừa dịp khe hở, có chút vẩy vẩy đầu, từng quyền đấm ở trên mặt. Hình tượng tuy rằng không phải quá tốt, thế nhưng loại kinh nghiệm này bổ trợ cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Keng, tuyên cổ bất diệt level 13. Keng, thân thể cường độ địa thiên vị cấp trung. Thăng cấp, quả nhiên thăng cấp. Thời khắc này, Lâm Phàm nội tâm đột nhiên thoải mái nhanh hơn. Đối với Lâm Phàm tới nói, thân thể thăng cấp, cái kia chính là an toàn càng bước lên trước. Ai nha, sảng khoái a. Lâm Phàm rên rỉ lên, thanh âm này để người nghe tới là như vậy để người thẹn thùng. Canh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 60 o. Giờ khắc này thân thể cường độ thăng cấp về sau, để Lâm Phàm hơi hơi khó chịu chính là nay kinh nghiệm giảm bớt, bất quá cũng còn tốt, còn có 60 kinh nghiệm. Tuy rằng so với lúc trước ít một chút, thế nhưng chịu một hồi lời nói, thăng cấp cũng là vững vàng. Lâm Phàm trong đầu một mực là đang suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là những này trong vách tường làm sao lại có những này màu đồng cổ nắm đấm đi ra. Những này nắm đấm, Lâm Phàm cảm giác được không có bất kỳ cái gì sức sống, hiển nhiên không phải người sống. Chẳng lẽ có đồ vật gì điều khiển tất cả những thứ này không thanh nữa? Mặt khác hai cái thông nói kéo dài phương hướng lại là cái gơ y quy quy t a t. Cả những thứ này hết thảy đều ở Lâm Phàm trong đầu lưu chuyển lên. Lâm Phàm một lần nữa tìm về năm đó ở Thánh Ma Tông lúc cho rằng một cái quang vinh đảng vui sướng thời gian. Từng quyển oanh ở trên mặt cảm thụ. Đặc biệt là nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Không biết qua bao lâu. Canh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Canh, tuyên cổ bất diệt level 14. Thăng cấp, lại một lần thăng cấp. Cái cảm giác này đối với Lâm Phàm tới nói thật sự là quá sung sướng. Tuy rằng những kinh nghiệm này không phải rất nhiều, thế nhưng thắng ở số lượng. Này một giây, cũng không biết có bao nhiêu quyền đánh vào trên thân. Mà những này nắm đấm cũng toàn bộ hóa thành kinh nghiệm. Ha ha, Lâm Phàm lúc này không khỏi nở nụ cười. Ngạch, làm sao dừng lại? Lâm Phàm cười yếu ớt một hồi, lại phát hiện những này nắm đấm đột nhiên dừng lại. Ai u, lại mấy cái nữa, ta liền chết a. Lâm Phàm gào gào kêu thảm. Thế nhưng để Lâm Phàm bất đắc dĩ chính là những này trên vách tường nắm đấm dĩ nhiên cũng không tiếp tục xuất hiện. Đây là như nào vậy? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 488 lắc lư tiểu ra. Chính là không do y uy. Ta thật sự không xong rồi. Ngươi nhìn ta đều ói ra thật nhiều máu. Nếu như ngươi lại đấm hai quyền, ta tuyệt đối sẽ ngòm củ tỏi. Lâm Phàm giờ khắc này đã bất đắc dĩ, nắm đấm trên vách tường này đã không có một tia động tĩnh. Coi như là thăng cấp về sau, kinh nghiệm lại muốn giảm thiểu. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, muối lại nhỏ, đó cũng là thịt a. Mình tuyệt đối sẽ không để ý. Mặc kệ Lâm Phàm làm sao kêu gào, làm sao giả chết, nắm đấm trên vách tường này nhưng cũng không có xuất hiện nữa. Lâm Phàm tha tha thứ đầu, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem ra những người này thông minh vẫn còn rất cao a. Biết giết không chết chính mình, cũng sẽ không uổng phí sức lực. Lâm Phàm che ngực, cảm giác lòng tham đau. Bất quá lại đau cũng không có cách nào, bởi vì này hết thảy đều đã trở thành sự thật. Những này nắm đấm khẳng định có người đang khống chế, không phải vậy tuyệt đối sẽ không phát hiện mình là đang giả chết. Sinh vật có trí ca. Hơ. To. Nơ. Lơ. À. Mơ. Phàm có bước đầu hiểu rõ. Đối với tên ẩn giấu ở mặt sau kia, Lâm Phàm cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thân thể cường độ địa thiên vị cấp trung, khoảng cách thanh thiên vị còn có một chút nhỏ khoảng cách. Thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng mình, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất lên tới thanh thiên vị. Lâm Phàm kỳ thực vẫn luôn biết thân thể cường độ là trọng yếu nhất, thế nhưng vẫn luôn không có cơ hội đó. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, nhưng không công lãng phí, nội tâm cũng là rất đau a. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ, nếu không có, vậy chỉ có thể lại lần đi về phía trước. Xong lúc đó, một trận cương phong từ cái kia nơi sâu xa thổi tới. Mà theo Lâm Phàm, này có thể nói là tiếng gió, cũng có thể nói là tiếng hô. Lâm Phàm dừng bước, nội tâm trầm mặc. Giờ khắc này đến cùng nên làm thế nào cho bê? Hơ. À. Y. Dơ. Quy. Quy. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đây mặt rốt cuộc là thứ gì ở đằng kia gào thét? Bất quá rất nhanh, Lâm Phàm liền bỏ đi lo lắng này. Mặc kệ là cái gì, chỉ có gặp được mới biết nói đến cùng là cái gì. Xong, không có gì lo sợ. Lâm Phàm vung tay lên, ý chí chiến đấu sục sôi, hướng về nơi sâu xa đi đến. Đầu này hang động, chí ít kéo dài mấy chục dặm. Tuy rằng không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần điên đảo, thế nhưng Lâm Phàm trong lòng mình cũng nắm chắc. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Cổ cổ quái quái. Hơn nữa những thi hài này, tử vong thời gian cũng đã rất lâu. Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh trong lòng rất nghi hoặc. Những này thi hài trên căn bản đều là đại thiên chủng tộc, không có một bộ là cổ tộc. Mang theo hiếu kỳ tâm, Lâm Phàm một đường tiến lên, hắn muốn nhìn một chút này điểm cuối rốt cuộc là thứ gì. Đối với cổ tộc Vạn Phu Trưởng cùng Tam Đầu Cự Vương, sớm đã bị ném ra sau đầu. Nếu không chiếm được, vậy cũng đừng nghĩ. Chẳng bằng nhìn hiện hữu có thể có được cái gì. Không biết đi được bao lâu, Lâm Phàm cảm giác đầu của chính mình đều có chút mơ hồ. Mà thông đạo này dĩ nhiên vẫn chưa đi đến phần cuối. Lúc này, một vệt màu đồng cổ tia sáng xuất hiện ở trước mắt. Ta đi, đầu này thông đạo, rốt cuộc đi chấm dứt. Lâm Phàm nhìn thấy này một vệt màu đồng cổ ánh sáng trong lòng cũng là đại hỷ, không khỏi bước nhanh hơn. Những thứ này rốt cuộc là cái gì làm Lâm Phàm đến điểm cuối, dừng bước. Chính mình vị trí, hoặc là chỉ là một cái thông đạo, mà này hình ảnh trước mắt cũng là để Lâm Phàm kinh ngạc. Phía trước là một cái lớn vô cùng hang động. Này trong huyệt động, ánh sáng lưu chuyển. Một cái màu đồng cổ hư không phiêu phù ở huyệt động này trung gian. Dòng Phàm nhìn thấy này trong huyệt động, có thật nhiều quái dị sinh vật. Những sinh vật này không hề là cổ thú, mà là từ bùn đất tạo thành sinh vật. Những sinh vật này cả người hiện ra màu đồng cổ, hành động tự do. Một mực tại này trong huyệt động dò xét. Lâm Phàm nhìn những đồ chơi này trong lòng rất nghi hoặc, những thứ này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Mà cái kia hư không cũng là để Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, không biết là cái gì. Thế nhưng đầu này hư không tỏa ra một loại khí tức này càng giống là ngụy ngũ hành thổ linh. Bất quá so với cái kia ngụy ngũ hành thổ linh, đầu này hư không khí tức muốn càng thêm hồn nhiên. Ong ong, trong túi đeo lưng yêu thành giờ khắc này có chút bắt đầu run rẩy, phảng phất là muốn nuốt chửng đầu hư không này vậy. Xem ra đồ chơi này hẳn là trong ngũ hành thổ linh. Lâm Phàm trong lòng có suy đoán, nếu như đúng là thổ linh lời nói, đem đoạt tới, sau đó để yêu thành nuốt chửng, như vậy này ngụy thần khí bán thành phẩm yêu thành tuyệt đối có thể lên cấp. Âm dương phân ngũ hành, đem một người trong đó bù đắp, sức mạnh tuyệt đối tăng nhiều. Ta đi, không nghĩ tới tiểu gia vận khí vậy mà tốt như thế. Mặc dù không có đem cổ tộc vạn phu trưởng cùng tam đầu cự vương cho chém giết, thế nhưng đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải kỳ ngộ. Nhân phẩm này, cái khí vận này, vô địch thiên hạ a. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, sau đó bắt đầu cân nhắc đến cùng nên làm thế nào chiếm được đầu này thổ linh hư không. Lâm Phàm chưa bao giờ từng gặp phải những đồ chơi này, cũng không biết những đồ chơi này đến cùng làm sao tồn tại. Cái kia màu vàng đất hư không, bồng bềnh ở đó, trong đó từng đoàn sương mù lưu chuyển lên, sau đó chậm rãi ngưng kết thành một cái quái vật. Đây là đang tự mình bảo vệ. Lâm Phàm nhìn một hồi, hiện nay thổ linh ở chế tạo thủ vệ. Những thủ vệ này tuy rằng lung tung không có mục đích du tẩu, thế nhưng kỳ thực vẫn luôn đang bảo vệ đầu này thổ linh. Địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn, địa thiên vị cấp trung cảnh giới. Những này lít nha lít nhít thổ linh, tu vi cũng đều không yếu. Hơn nữa trong đó càng có một con là thanh thiên vị cấp trung. Ta đi, này đặc biệt có chút vướng tay chân à. Lâm Phàm trốn ẩn ở chỗ kia, cũng là có chút hơi khó. Phía dưới này ngoạn ý, tu vì là mỗi một người đều không yếu. Tuy rằng nhìn qua ngốc không sót mấy, thế nhưng này nếu như nổ lên đến, chỉ sợ cũng không phải chuyện nhỏ. Đi ra đi, ta đã biết ngươi đã đến. Vừa lúc đó, cái kia thổ linh trường hà đột nhiên toát ra âm thanh. Mà Lâm Phàm cũng là bị thanh âm này sợ hãi đến nhảy một cái. Phát hiện roi ơi, không được, tiểu gia tuyệt đối không thể đi ra, ai đặc biệt biết là thật là giả. Rất nhanh, Lâm Phàm bình phục nội tâm. Vừa ở cái kia trong huyệt động, cái kia chút nắm đấm đánh vào trên người chính mình. E sợ thổ linh hư không này cũng đã phát hiện chính mình. Bất quá khi đó, tiểu gia cũng không có tiến vào ẩn thân. Nếu như bây giờ muốn là tiến vào ẩn thân lời nói, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lâm Phàm không có chút gì do dự, lập tức tiến nhập ẩn thân. Dòng kia chút bị thổ linh hư không chế tạo ra thủ vệ, giữ tợn hướng về huyệt động kia gào thét. Lâm Phàm nhưng là chậm rãi trôi nổi ở trong hư không. Hắn muốn xem nhìn thổ linh hư không này làm sao phát hiện mình. Đùa giỡn. Tiểu gia bây giờ đã tiến vào ẩn thân. Khí tức nội liếm. Không có bất kỳ cái gì động tác. Nhìn ngươi làm sao hiện tiểu gia. Lâm Phàm giờ khắc này tràn đầy tự tin. Hắn cũng không tin thổ linh hư không này thật sự có thể phát hiện mình. Đi ra đi, không muốn ẩn giấu đi, ta đã phát hiện ngươi. Thổ linh hư không mở miệng lần nữa. Không ra, tuyệt không đối ra được. Lâm Phàm trôi nổi ở trong hư không, không nhúc nhích. Đối với này thổ linh hư không theo như lời nói, hắn căn bản là không có tin tưởng. Phát hiện tiểu gia quả thực chính là si nhân nằm mơ, muốn đem tiểu gia dọa đi ra quả thực quá khinh thường tiểu gia. Lâm Phàm xem thường xì cười một tiếng. Loại này động tác võ thuật, không biết trải qua bao nhiêu lần, làm sao có khả năng bị thổ linh hư không này cho lắc lư đi ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 489 thổ linh hư ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phàm tự nhiên là không tin thổ linh hư không này phát hiện ra mình. Tối đa cũng chính là lại cái kia trong thông đạo phát hiện chính mình. Bây giờ chính mình nhưng là tiến nhập ẩn thân. Lâm Phàm vẫn đúng là không tin thổ linh hư không này có thể nhìn thấu tất cả, phát hiện mình bản thể. Như vậy tiểu gia này ẩn thân pháp môn, không phải liền là uổng công luyện tập sơ. A. O. Lơ. U. Cơ. Này. Thổ linh hư không lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Lâm Phàm nhìn thổ linh hư không này, tâm thần cũng là bị câu dẫn ở thứ này, thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên địa mà sinh, chính là chân chính thổ linh. Tuy rằng không biết này thổ linh hư không đến cùng tồn tại bao lâu, nhưng là có thể ngưng kết thành hư không, tự nhiên không phải cái gì phàm vật. Năm đó chém giết ngũ hành sứ người, Lâm Phàm minh bạch này ngũ hành là thiên địa căn cơ, chính là hàng đầu bảo bối. Đặc biệt là yêu thành căn cơ ngoại trừ thượng cổ đại yêu bên ngoài, càng là lấy ngụy ngũ linh làm trụ cột, hình thành một cách đặc hữu trận pháp, đem những ngụy ngũ linh này thay thành chân chính ngũ linh, mà ngũ hành bên trên chính là mơ hư không cùng dương hư không. Chỉ cần có những thứ đồ này, yêu thành nhất định có thể thoát thành chân chính thần khí. Từ đây quát tháo phong vân, đứng đầu vũ nội. Ta đã phát hiện ngươi, không muốn trốn. Vừa lúc đó, thổ linh hư không dày nặng thanh âm lại lần bao phủ tới. Đồng thời nương theo mà đến chính là từng cây gai đất phá không kéo tới. Phúc pho cây từng cây gai đất này giống như phát hiện Lâm Phàm vị trí, xoay tròn mà tới. Ta đi. Vẫn đúng là phát hiện tiểu gia Lâm Phàm giờ khắc này sắc thân hình lộ. Một trường vỗ ra, đem những gai đất này toàn bộ đập vỡ tan. Lâm Phàm còn tưởng rằng thổ linh này là đang lừa dối chính mình. Dòng kia chút từ thổ linh hư không thai nghén mà ra người khổng lồ, hướng về Lâm Phàm gào thét, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Này này, có chuyện hảo dễ bàn, chúng ta đều là bạn tốt, đừng vừa thấy mặt đã động thủ a. Lâm Phàm nhìn thấy này thổ linh hư không như vậy không thân mật, cũng là có chút bó tay rồi. Đây là không hề cho hắn chút mặt mũi. Nhòm ngó thổ linh tội đáng muôn chết. Cái kia thanh thiên vị cấp trung người khổng lồ, tức giận gào thét. Thô giáp màu đồng cổ bàn tay khổng lồ, hướng về Lâm Phàm chộp tới. An Phàm bóng người lóe lên, vĩnh hằng chi phủ hoành nắm trong tay, xuất hiện lại người khổng lồ phía sau, một búa chém ra. Thương khung, xoạt xoạt. Cái đầu người khổng lồ kia trong nháy mắt bị Lâm Phàm chặt đứt. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới thanh thiên vị cấp trung người khổng lồ này vậy mà như thế không đỡ nổi một đòn. Nhưng là trong chớp mắt, Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại. Này bị chính mình chặt đứt đầu lâu người khổng lồ, dĩ nhiên một lần nữa mọc ra một cái đầu. Cô A Tu neo trên mặt đất, đột nhiên bốc lên một cái bàn tay khổng lồ, đột nhiên đánh về Lâm Phàm. Ta dựa vào, này đặc biệt giết không chết sao? Lâm Phàm nhìn người khổng lồ này trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần. Cái kia từ hòn đá làm thành người khổng lồ, mặc kệ cái gì gãy vỡ, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Mà cái kia xung quanh một ít thấp bé người khổng lồ, nhưng là giống như không muốn hướng về Lâm Phàm đập tới. Coi như bị Lâm Phàm một búa chém thành mảnh vỡ, cũng có thể lại một lần nữa tổ hợp lại. Mẹ kiếp, quá phận quá đáng, đừng tưởng rằng tiểu gia sợ các ngươi, đánh liền đánh, ai sợ ai. Lâm Phàm đem vĩnh hằng chi phủ thu vào trong túi đeo lưng, nếu vô dụng, vậy thì bằng thân thể chơi với các ngươi. An Phàm đơn chân vừa bước, tuôn ra một cỗ cường đại uy lực, cả người giống như một viên như đạn pháo, đánh về người khổng lồ. Lấy thân thể cường độ, toàn lực triển khai mà nói, có khả năng tuôn ra tới uy lực, cũng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Trên nắm tay của người khổng lồ, bao vây một đoàn quang mang. Tia sáng này dày nặng, nặng đến vạn cân. Đấm ra một quyền, cả cây huyệt động cũng bắt đầu run rẩy. Hừ, ngươi nho nhỏ người khổng lồ này, không có linh trí, chỉ có thực lực, để làm gì ăn tiểu gia một chiêu. T, dơ, y, e, mơ, hoa phủ quốc chỉ. Lâm Phàm một chỉ điểm ra, một nguồn sức mạnh gắn chặt toàn thân của người khổng lồ. Xoạt. O. A. T. Quy. quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, khổng lồ đổ nát. Đổ nát thành từng khối tảng đá. Nhưng là trong chớp mắt, những tảng đá này lại lần nữa tổ hợp lại. Dong Phàm bĩu môi, vẻ mặt khinh thường vẻ. Sức chiến đấu của người khổng lồ này không phải rất mạnh, thế nhưng năng lực vô hạn trọng tổ này thật sự là quá đặc biệt, làm cho người ta không nói được lời nào. Lâm Phàm biết tất cả những thứ này đều là cái kia thổ linh hư không tạo thành. Thổ linh hư không, ngươi có thủ hạ bảo vệ ngươi. Có thể là tiểu gia ngược lại muốn xem ngươi làm sao tự bảo vệ mình. Lâm Phàm không muốn cùng người khổng lồ này dây dưa tiếp, sau đó mục tiêu chuyển đổi, đột nhiên xông về thổ linh hư không. Lâm Phàm không biết này thổ linh hư không đến cùng có diệu dụng gì, thế nhưng chỉ cần bắt vào tay, đem ném vào trong túi đeo lưng, chờ sau khi đi ra ngoài lại khỏe mạnh nghiên cứu. Giờ khắc này một trưởng hổn hển mà đến, như che kín bầu trời. Một cái bàn tay khổng lồ muốn đem thổ linh hư không bắt nắm ở trong tay. Làm càn. Thổ linh hư không dày nặng thanh âm như thiên lôi chấn động hang động cũng bắt đầu lắc chuyển động. Ào ào ào. Cái kia chút cỡ nhỏ người khổng lồ hóa thành từng khối hòn đá. Sau đó hướng về thổ linh hư không bay tới. Ở tại trước mặt một lần nữa tổ hợp thành một đảo dày nặng tường đất. Uy lực vô song, một quyền đánh vào bên trên tường đất màu đồng cổ này, một vầng sáng hơi lấp lóe. Làm sao có khả năng? Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn không nghĩ tới này tường rào vậy mà cứng rắn như thế. Tuy nói một quyền oanh ở phía trên, làm vỡ nát vô số hòn đá, thế nhưng những hòn đá này rất nhanh lại lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Thanh thiên vị cấp trung người khổng lồ, một trường vỗ đến, cái kia năm ngón tay giống như ngũ chỉ sơn vậy, bao trùm tất cả đường đi của Lâm Phàm. Thao đàn, không nghĩ tới vướng tay chân như vậy. Lâm Phàm giờ khắc này không đường thối lui, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào mà lên, đấm ra một quyền, cùng với đụng vào nhau. Ai sợ ai, tiểu gia ngày hôm nay liền không phục. An U, mẹ của ta. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 1000. Một trưởng này của người khổng lồ, lực đạo vô song, trực tiếp đem Lâm Phàm quay người ngã ngựa đổ, lật lăn lông lúc vài vòng. Lâm Phàm lao khóe miệng máu tươi, huyết hải ma công vận chuyển tu bổ thương thế cơ thể. Bây giờ huyết hải ma công đến tầng thứ 9, mà đạt tới cảnh giới cao hơn, cần có tinh huyết đã là một cái con số trên trời. Bây giờ vì tu bổ yêu thành, cái kia chút cổ thú tinh huyết toàn bộ đều yêu thành hấp thu. Đối với Lâm Phàm tới nói, huyết hải ma công tầng thứ 9 tích huyết trọng sinh cảnh giới đã là rất nghịch thiên giai đoạn, còn hạ một giai đoạn. Lâm Phàm tuy rằng không biết là cái gơ, y, quy, quy, tị, hơ, e, nhưng chẳng bằng đem hiện hữu tài nguyên hảo dùng tốt lại trên lưới đao. Đến, ngày hôm nay liền tới xem một chút, ai trước tiên nằm xuống. Lâm Phàm nhìn trước mắt người khổng lồ kêu gào nói, ta va. Lâm Phàm thân hình hơi động, giống như chớp giật. Mà khi lại xuất hiện cũng đã xuyên thấu người khổng lồ kia thân thể. Lên cả. E. Nơ. Gơ. Mơ. A. U. Đồng cổ hòn đá từ người khổng lồ trên thân tán lạc khắp mặt đất. Sau đó người khổng lồ kia trên thân đột nhiên bốc lên một đoàn hào quang màu vàng đất. Lại lần nữa một lần nữa tổ hợp lại. An chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 1000. Hệ thống tiếng nhắc nhở đối với Lâm Phàm tới nói liền như là tiếng trời. Người khổng lồ này tuy nói tạm thời còn không có cách nào giết chết nó, thế nhưng là có thể nhờ vào đó thăng cấp thân thể. Cả cổ thánh giới sinh vật cũng không biết nói ở đây không biết sâu cạn dưới đất. Mọc ra như vậy làm người ta kinh ngạc một màn. Một cái nhân tộc cùng một cái người khổng lồ lẫn nhau đấu. Mỗi một lần đấu kết quả đều là như vậy làm người ta kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh lại cùng dùng thuốc giống như vậy, hoàn hảo không chút tổn hại, bật hết hỏa lực lẫn nhau liều. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 490 người không xong rồi Ken. Chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Ken tuyên cổ bất diệt tầng 15. Ken thân thể cường độ địa thiên vị cấp cao. Lâm Phàm bị một trưởng này của người khổng lồ vỗ mở. Lao khóe miệng. Mừng rỡ trong lòng. Đi qua thời gian dài lẫn đánh nhau. Thân thể cường độ rốt cuộc thăng cấp. Mà người khổng lồ này mỗi một lần cùng Lâm Phàm đấu. Đều sẽ bị Lâm Phàm thừa dịp bất ngờ nổ nát. Sau đó lần nữa một lần nữa tổ hợp. Ha ha, nhỏ thạch đầu nhân, như thế nào, có hay không bị tiểu gia cho đánh sợ? Lâm Phàm đứng lên cười lớn. Đã đánh bao lâu? Lâm Phàm cũng đã không nhớ được rõ ràng. Ngược lại tiêu tốn thời gian quá lâu. Chắc khoảng một ngày một đêm đi. Ngươi đi đi. Vừa lúc đó, thổ linh hư không cái kia dày nặng thanh âm lại lần bao phủ tới. Chỉ là lần này không hề là cùng Lâm Phàm kêu gào, mà là để Lâm Phàm rời đi nơi này. Mặt trên nóc huyệt động đột nhiên xuất hiện một cái cửa động, hang động này thẳng tới mặt đất. Lúc này thổ linh hư không đã không muốn nói cái gì, người nhân tộc này thật sự là quá ghê tởm, đánh đều đánh không chết. Ngươi muốn để ta đi? Lâm Phàm nhẹ nhàng quay lại, cảm giác là như vậy phiêu giật. Không nghĩ tới thổ linh hư không này, dĩ nhiên cũng biết kinh sợ. Nhân tộc, rời đi nơi này. Thổ linh hư không nói, không đi, chết cũng không đi. Lâm Phàm ha ha một tiếng, bây giờ muốn để tiểu gia rời đi quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thổ linh hư không là thiên địa thai nghén mà sinh, sớm có linh trí. Ta muốn ngươi. Lâm Phàm cười yếu ớt nói trong tròng mắt, lập lòe vẻ khát vọng. Bực này bảo bối, làm sao có thể không thu lấy? Nguyên bản Lâm Phàm trong lòng còn đang suy nghĩ làm sao thu lấy cái này thổ linh hư không. Thế nhưng bây giờ nghe này thổ linh hư không dĩ nhiên kinh sợ. Trong lòng cũng là đại hỷ. Như vậy khả năng duy nhất tính chính là này thổ linh hư không đang lo lắng cái gì. Nhân tộc, ngươi chớ có làm càn. Ta tha cho ngươi một cái mạng. Không hề là sợ ngươi. Mà là ngươi không làm gì được ta. Thổ linh hư không nói. Ngươi chính là đang sợ ta. Lâm Phàm nói đạo. Ha ha. Ngươi đây là đang nằm mơ. Ta chính là thổ linh. Thiên địa thai nghén mà sinh. Tiên thiên chi linh. Ta sẽ sợ ngươi? Thổ linh hư không phản bác nói. Vậy ngươi để ta đi làm gì tiếp tục hao tổn nữa chứ? Ngược lại tiểu gia bị người đuổi giết cũng không chỗ nào. Lâm Phàm run lên vai cũng là không biết xấu hổ nói ra. Lần này Lâm Phàm xem như là ăn vào ngon ngọt. Này thổ linh hư không tuy rằng còn chưa lấy được, thế nhưng ở đây nhưng đem thân thể cường độ cho tăng lên. Cái cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Thổ linh người khổng lồ tu vi thanh thiên vị cấp trung. Mà cường độ cơ thể của mình mới là địa thiên vị cấp cao cảnh giới. Trong này còn có tăng không ít cấp. Bởi vậy Lâm Phàm cũng không vội vã. Chậm rãi hao tổn. Ngược lại muốn xem ai hao tổn quá ai. Huyết hải ma công chính là công pháp nghịch thiên chữa trị thân thể, loại trừ tất cả thương thế. Hơn nữa còn có ngô đồng thần thụ ở cung cấp liên tục không ngừng sức sống. Cái kia càng là nghịch thiên rồi. vậy thì dạng chậm rãi tiêu hao tổn nữa. Lâm Phàm cũng không tin hao tổn bất quá cái này thổ linh hư không. Ngươi, thổ linh hư không giờ khắc này không lời nào để nói. Người nhân tộc này thật sự là quá làm càn. Chính mình chính là tiên thiên thổ linh. Trước mắt nhân loại này, dĩ nhiên dám to gan tham lam muốn có được chính mình. Rong linh người khổng lồ hướng về Lâm Phàm gào thét. Cái chỗ trống trong con ngươi kia lập lòe hào quang màu vàng. Phảng phất là bởi vì người nhân tộc này như vậy làm càn, không muốn rời đi nơi này, mà cảm thấy phẫn nộ vậy. Kêu la cái gì? Tiếp tục đánh. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, lần nữa xông về thổ linh người khổng lồ. Hắn muốn xem nhìn thổ linh hư không này đến cùng là đang lo lắng cái gì. Lấy bình thường tình huống tới nói, chính mình loại này được xem như là kẻ xâm lấn. Mà lúc trước thổ linh hư không này còn muốn đem chính mình chém giết. Nhưng là bây giờ nhưng muốn để cho mình rời đi. Khẳng định là có cái gì kiêng kỵ địa phương. Đối với Lâm Phàm tới nói, không bao giờ thiếu chính là thời gian. Hắn liền muốn hao tổn đi xuống xem một chút. Đến cùng là tình huống thế nào? Để này thổ linh hư không chủ động đưa ra để cho mình rời đi. Thổ linh người khổng lồ, cái kia tràn ngập sức mạnh một quyền hồn hển kéo tới. Cả không gian đều phảng phất dưới một quyền này bóp méo bình thường. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 8 u. Quả the thể thăng cấp về sau. Này thổ linh người khổng lồ một quyền mang đến kinh nghiệm cũng từ từ giảm thiểu. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, những này vừa vặn, ngược lại có nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi hao tổn. Đối với tiểu gia loại này du thủ du thực người tới nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất. Theo Lâm Phàm đợi ở chỗ này, so với cần phải ở phía trên còn muốn thoải mái. Thổ linh hư không lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Nhìn tên nhân tộc ghê tởm này, trong thời gian ngắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. An động đung đưa kịch liệt. Lâm Phàm cùng thổ linh người khổng lồ trong lúc đó, ngươi tới ta đi, đánh cũng là kịch liệt cực kỳ. Thổ linh người khổng lồ một quyền oanh đến, Lâm Phàm cũng là trên không trung đến rồi cách 360 độ xoay tròn. Sau đó cũng là một chiêu đem thổ linh cự đầu người nổ nát. Kha kha, ngươi oanh ta một quyền, tiểu gia liền đem đầu của ngươi bắn cho nát. Ngược lại muốn xem, ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Này thổ linh người khổng lồ hoàn toàn chính là chuẩn bị cho hắn. Bất quá nếu như là bình thường tiếng người, không có tu luyện huyết hải ma công hoặc là không có ngô đồng thần thụ, ở đây thổ linh người khổng lồ không có chừng mực tiếp tục phục sinh nữa, tuyệt đối sẽ lực kiệt. Rong linh người khổng lồ gào thét, thân thể lại lần gây dựng lại. Lâm Phàm vận chuyển huyết hải ma công trong cơ thể chịu thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục. Oanh, canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 8 u. Hòn đá nhỏ, lấy ra sức bú sữa của ngươi, tiểu gia còn có thể chống đỡ được. Lâm Phàm hét to, càng đánh càng là hăng hái. Nhật nguyệt điên đảo. Thân ở trong huyệt động này, Lâm Phàm cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Nhưng là tuyệt đối qua đắt lâu. Lâm Phàm mình bị đánh không thấp hơn 100 quyền. Mà này thổ linh người khổng lồ cũng bị chính mình nổ nát 100 lần. Mỗi một lần gây dựng lại đều là gào thét liên tục. Này thổ linh người khổng lồ năng lực cũng cùng tích huyết trọng sinh có chút tương tự. Chỉ là không biết mỗi một lần gây dựng lại có thể hay không tiêu hao sức mạnh. Nhân loại, ngươi đáng chết. Thổ linh người khổng lồ giờ khắc này nổi giận, kẻ nhân loại này tại sao chính là đánh không chết. Mỗi một quyền bắn chúng về sau đều cho rằng đối phương sẽ chết đi. Nhưng là cũng không lâu lắm, kẻ nhân loại này dĩ nhiên lại hoàn hảo như lúc ban đầu đứng lên. Tình cảnh này đã vô số lần. Oanh! Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 8 U. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Canh tuyên cổ bất diệt tầng 16. Canh thân thể cường độ địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Ai U ta đại bảo A. Lâm Phàm vốn cho là lần này thăng cấp, thân thể đẳng cấp sẽ không tăng lên. Thế nhưng không nghĩ tới thân thể đẳng cấp dĩ nhiên tăng lên. Địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Ha ha. Lâm Phàm cuồng nở nụ cười. Lần này là kiếm bổn rồi. Một cái huyệt động. Dĩ nhiên đem thân thể đẳng cấp cho tu luyện tới. Loại này kỳ ngộ phải đi đâu tìm a? Này thổ linh người khổng lồ. Mặc dù coi như ngốc không sót mấy. Thế nhưng là rất có nghị lực. Khâm phục. Khâm phục a. Hòn đá nhỏ đến thử xem sức mạnh thân thể của tiểu gia. Lâm Phàm cười lớn. Sau đó đột nhiên hướng về thổ linh người khổng lồ xông tới mà đi. Oanh. Loạn thạch bay lượn, thổ linh người khổng lồ trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành từng khối tảng đá. Đến, gây dựng lại lên, để chúng ta tiếp tục làm tiếp. Lâm Phàm ngược lại không có việc gì, cũng không vội vã đi ra ngoài, cứ như vậy hao tổn, xem ai hao tổn được ai. Lên cả. E. Nơ. Gơ. Mơ. À. Ngay tại lúc này. Để Lâm Phàm kinh ngạc một màn sinh. Những này cự thạch muốn tổ hợp lại. Thế nhưng này vừa tổ hợp lại. Rồi lại trong nháy mắt sụt đổ. Phảng phất là không còn sức mạnh chống đỡ nữa vậy. Thổ linh hư không, ngươi không xong rồi à? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn phía trôi nổi ở hư không thổ linh hư không. Thổ linh hư không.